Khế ước bạc tỷ, chương 32, đại tiệc trên du thuyền P2. Góc truyện audio.com, Lâm Thư kéo cô đến một góc ít ai để ý đưa cho cô hai tấm hình rồi nói. Đây là hình chụp được Ôn Mỹ Hà gặp mặt vợ của người tài xế đó. Ngoài những thông tin đó, Lâm Thư còn điều tra ra việc Ôn Niên đã từng tham gia một phi vụ trái phép vận chuyển hàng tấn chất cấm sang nước ngoài cùng với một người nữa. Một người có quyền lực rất lớn, các thông tin được bảo mật rất kỹ không thể điều tra ra được. Bạc Nhiên siết chặt bàn tay, ánh mắt lạnh lùng nói với Lâm Thư. Đây không phải là buổi tiệc rượu bình thường đúng không? Ừ, Tần gia mời hết các nhân vật lớn thế này chắc hẳn có chủ ý gì đó. Một lúc sau, Bạc Nhiên tạm biệt Lâm Thư rồi đi đến chỗ của Phó Thiếu Thần. Khuôn mặt cô luôn giữ vững thái độ bình tĩnh lại mang đậm chất ám mị đẹp đến mê hồn. Em đi đâu thế? Đi tham quan thôi. Đúng như Bạc Nhiên dự đoán, Tần Giai Thụy đã mở một bàn đánh bạc ngay tại du thuyền và người thắng cuộc sẽ được quyền sở hữu một trong ba sòng bạc trên đảo Mendy đó. Hầu như ai cũng hào hứng thay nhau tiến cử bản thân lên đấu. Mời các vị, một tiếng đồng hồ trôi qua. Tất cả đều bị thua một cách thê thảm, chỉ còn lại vài người. Bạc Nhiên đột nhiên kéo tai Phó Thiếu Thần nói nhỏ gì đó. Thần sắc của hắn lập tức thay đổi ngay. Không được, em chắc chắn sẽ thắng mà. Cũng đâu phải cực gì ghê gớm đây chứ. Em thật là, Tần Giai Thụy đứng dậy khẽ cười lạnh lớn giọng nói với tất cả mọi người. Bàn này Tần Giai Thụy tôi sẽ đích thân đấu. Không biết có ai muốn đánh bạc với Tần gia tôi không nhỉ? Phó Thiếu Thần đứng dậy, hắn nhìn qua Bạc Nhiên rồi tuyên bố với ông ta, ai nấy đều không ngừng bàn tán xôn xao nhìn Bạc Nhiên. Tôi muốn đề cử cô gái bên cạnh tôi đấu một bàn với ngài. Một cô gái, Phó Tổng đang đùa tôi sao? Đừng xem thường cô ấy, không chừng ngài sẽ phải có một bất ngờ đấy. Được, mời vị tiểu thư vào bàn. Tần Giai Thụy từ xưa đến nay nổi danh trong cờ bạc không hề có đối thủ. Ông ta có một khối tài sản khủng vì việc ăn bài các sòng bạc lớn. Lâm Thư, trời ơi, sao anh ta có thể cho cậu ấy ra đấu với Tần gia vậy chứ? Bàn đầu tiên bắt đầu, bầu không khí căng thẳng muốn ngột thở. Tần Giai Thụy tuy miệng nói nhưng vẫn phải phòng bị với cô. Nhìn kỹ Bạc Nhiên thì rất giống một người mà ông quen. Bạc Nhiên đã cố ý đổi con tám thành một con già rồi lật bài. Nhưng khi mở bài ra thì Tần Giai Thụy thắng vì ông ta có hẳn một tư quý. Bàn đầu tiên cô thua ông ta hơn 2 tỷ. Trận đấu này càng thú vị khiến Tần Giai Thụy cũng cảm thấy hứng thú hơn. Bạc tiểu thư quả nhiên không tầm thường chút nào. Tần gia đúng là lợi hại như lời đồn. Hóa ra ông ta chơi gian lận. Trong tay áo của ông ta rõ ràng có một lá bài khác. Chả trách ông ta lại thắng tuyệt đối như thế. Lần thứ hai. Bạc Nhiên úp bài xuống một lúc đợi ông ta lật bài trước rồi mới động thủ. Lần này e là cô thua nữa rồi. Trừ khi cô có một con đầm nữa. Vậy thì tốt quá, bài của tôi có tận hai con đầm đấy. Tần Giai Thụy bật cười. Cô gái này đúng thật không thể xem thường. Cô ta thắng rồi kìa. Lợi hại thật, phải, thắng rồi kìa. Bàn đấu thứ ba, cũng là lẫn quyết định người chiến thắng. Ai cũng hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài. Không biết cô đã dở trò gì trong ván bài vừa rồi nhưng ông ta khi nãy thấy rõ bài cô là 9 nhưng khi lật ra lại là con đầm cơ cách trương.